Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi anh quay người, chạy bán sống bán chết ra ngoài. Cái bóng cong đầu vẫn liên tục không dứt những tiếng cười kinh dị. Nhưng ngoài cái giọng cười ma quái đó, còn có một đôi mắt như dao nhọn nhìn theo bóng lưng hoảng sợ của Đức. Đó chính là ông Nẹo. Ông ta đứng, miệng nhếch lên từng tiếng. Mày sống không lâu nữa đâu. Đức bán sống bán chết chạy thẳng một mạch về nhà, tay chân quấn quýt mở cánh cửa tre bước vô trong, mồ hôi ướt đầm đìa cả áo. Lúc này chị Lành, vợ anh, đang mang cái bụng bầu 8 tháng, tay chống eo nặng nhọc bước ra. Thấy chồng đang bưng ca nước tu lên ừng ực không ngừng, cùng với bộ đồ chính đậy bụng đất trên người. Không biết là có chuyện gì, chị hoang mang hỏi: Ủa, mình làm gì mà có vẻ hốt hoảng quá vậy? Tôi vừa gặp ma mình à. Sau một hồi trấn tĩnh lại, hơi men cũng đã tan biến từ lúc nào. Anh kể lại đầu đuôi câu chuyện gặp bóng ma kinh dị ở nhà ông Nẹo. Vợ anh cũng lạnh sống lưng, đổ mồ hôi hột. Đã từng nghe nhiều người đồn thổi về sự bí ẩn trong căn nhà của ông Nẹo, lại chính chồng mình vừa mới trải qua và chứng kiến, cho nên chị không giấu được sự sợ hãi trong lòng. Như nhớ ra cái gì đó, chị nói với anh Đức: À mình ơi, mấy ngày nay á, bầy gà vịt của mình có biết sao mà cứ mất hoài à. Em tính nói mấy lần mà thấy anh đi mần về trễ quá à, sợ anh mệt. Nhưng mà hình như có trộm đó mình à. Chắc không phải vậy đâu em ơi. Làng của mình từ trước tới giờ chia sớt nhau còn không hết, ai mà lại đi ăn trộm có mấy con gà con vịt chứ. Chắc nó đi ăn rồi ngủ bậy ở đâu đó. Để giờ sáng ngày mai không có đi làm, tôi ở nhà tôi kiếm cho. Lúc đầu thì em cũng nghĩ như mình vậy, nhưng mà không phải chỉ riêng nhà mình đâu, mấy nhà gần đây cũng bị. Hồi sáng em không có thả gà ra, nhốt quyên ở trong chuồng cho ăn. Vậy mà mới hồi nãy nè, trước khi mình về chừng nửa tiếng hả, tôi kiểm lại á thì vẫn thấy mất một con đó. Chợt nhìn vào con phèn đang nằm co ro trong góc nhà, chị Lành nói tiếp: Lạ một cái nữa là con phèn nhà mình nó không sủa tiếng nào hả. Bình thường nó khôn lắm chứ, gặp ai lạ là nó sủa ra inh ỏi à. Mà dạo gần đây cứ hễ trời tối là nó rụt cổ vào nhà như vậy đó, kêu cỡ nào cũng không chịu ra ngoài hết. Vẫn chưa hoàn toàn xua đi nỗi sợ vừa mới trải qua, cộng thêm với lời kể về những sự việc bất thường, khiến cho anh cũng hơi chột dạ. Định bụng ngày mai sẽ tìm hiểu cho thật kỹ, nên anh nói với vợ: Thôi, để mai rồi tính. Bây giờ cũng khuya rồi, mình vô buồng ngủ với thằng Hiền trước đi. Tôi tắm sơ thay bộ đồ rồi đi ngủ. Ngày mơ tôi đóng lại cái chuồng gà, coi cửa nẻo cẩn thận, chắc không có gì đâu. Trưa hôm sau, đang lay quay sửa lại cái chuồng gà, trông thấy mọi thứ đã ổn thỏa, Đức đưa tay lau mồ hôi, dọn dẹp mớ cây hỗn độn rồi ra trước sân nằm võng nghỉ ngơi. Từ ngoài ngõ, chú Chính bưng rổ trái cây bước vào. Ủa, chú Chính mới qua hả chú? Vô làm miếng nước trà với con chú ơi. Được rồi, tao đem mớ ổi mới hái sau nhà nè, chứ giờ bà trái xoài cho vợ chồng bay nè. Nhìn vào cái rổ to tướng của chú Chính, Đức ngại ngùng nói: Ê, trời ơi, sao nhiều quá vậy chú Chính? Kiểu này con ăn trừ cơm cả tuần cũng chưa hết à. Cây nhà có sẵn mà, bày lo cái gì? Mà tao cho mày một nửa, còn một nửa tính qua nhà ông Nèo. Bay rảnh không? Qua đó với tao đi. Dù sao cũng tình làng nghĩa sớm, tối lửa tắt đèn bay à. Nghe nhắc tới ông Nèo, nét mặt của anh bỗng trở nên xa sầm lại. Chú Chính hơi bất ngờ hỏi tiếp: Ủa, bộ có chuyện gì sao Đức? Sao mới nhắc tới ông là mày biến sắc vậy? Hay là nhà bay với nhà bên đó có xích mích cái gì rồi? Dạ không có xích mích gì hết. Mà chuyện nó lại vậy nè chú Chính. Đức mới kể hết đầu đuôi sự việc tối hôm qua, kể cả việc mất gà mà vợ anh nói. Nghe xong, chú Chính trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng: Tối qua bay sai xỉn nên trong gà quá cuốc, chứ gà mà cỏ nào mà cả đống trong nhà vậy mày. Con gà bị mất thì tao thấy lạ, Làng mình trước giờ đâu có mấy cái chuyện này. À mà thôi, cái đó từ từ giải quyết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net